Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 38 ngoài ý muốn người tới, nhìn bị máu tươi nhiễm hồng tầng lầu, Từ Lạnh Nguyệt trong cổ họng phát ra một tiếng gian nan kêu âm, tiện đà hắn thân mình hóa thành một đoàn hư ảnh, hướng tới kia lệ quỷ nơi vị trí phóng đi, cùng thời gian. Thang máy cũng đi tới một tầng, cửa thang máy chậm, rãi mở ra, Triệu Tĩnh Xu đỡ Hạ Thiên Kỳ đi ra thang máy, đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn tắc cúi đầu trước sau đang khóc. Hắn ngày thường đối Nam Cung Vân nói những cái đó ái mộ nói cũng không phải nói giỡn. Hắn là thật sự thích Nam Cung Vân, thực thích, nhưng là hắn lại không dám thừa nhận chính mình tâm ý. Bởi vì hắn sợ hãi nếu chính mình thật sự yêu Nam Cung Vân, thật sự cùng Nam Cung Vân ở bên nhau sau sẽ phát sinh cái gì. Có quá nhiều người chết ở trước mắt hắn, Nam Cung Vân có lẽ là cái tiếp theo, mà hắn cũng có lẽ là tiếp theo cái, tựa như bây giờ, Nam Cung Vân đã chết. Mà hắn còn kéo dài hơi tàn tồn tại. Hắn phẫn nộ hận không thể đem kia chỉ lệ quỷ gặm thực rớt. Nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Bởi vì cùng kia lệ quỷ liều mạng hắn chẳng những trừ không xong nó báo không được thù, càng sẽ hoàn toàn tuyệt diệt hắn báo thù hy vọng. Hắn Lưu Ngôn Mẫn là thực phế vật. Nhưng là hắn lại rõ ràng chính mình trước mắt còn không có thực lực phản kháng. Sở hữu cừu hận đều bị hắn chôn sâu đáy lòng. Hắn đang đợi, hắn ở cắn răng kiên trì, chờ đến chính mình có năng lực ngày đó, nhất định sẽ dùng gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần quỷ vật vì những cái đó hắn sở trân trọng. Người tế điện, nói cho bọn họ. Hắn Lưu Ngôn Mẫn sở dĩ còn kéo dài hơi tàn tồn tại, không phải nhát gan sợ chết, mà là vì chờ đến báo thù ngày đó. Hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, cha mẹ hắn, cùng với hai cái phát tiểu đều bị quỷ vật cấp giết chết. Hắn đối quỷ vật hận ý ngập trời, hắn tâm mỗi một ngày đều sẽ lặp lại quặn đau. Hắn sinh hoạt sớm đã không có ý nghĩa, chỉ còn lại có làm thực lực của chính mình trở nên cường đại. Chỉ còn lại có kia duy nhất báo thù chấp niệm mà đi Triệu Tĩnh Xu muốn đem Lưu Ngôn Mẫn đỡ ra tới. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn lại lắc lắc đầu chính mình đứng lên. Tiện đà chậm, rãi đi ra thang máy, đương hắn từ thang máy đi ra sau. Hắn hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Lúc sau nói, Đông Thiên Kỳ, đây là sự kiện, bất luận kẻ nào đều khả năng tử vong. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ những người này, bởi vì ngươi muốn bắt vô số quỷ vật vì bọn họ tế điện. Hạ Thiên Kỳ không có ngẩng đầu xem Lưu Ngôn Mẫn, nhưng là Lưu Ngôn Mẫn nói lại rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn. Truyền vào hắn trong lòng, nhất định sẽ có kia một ngày. Hắn đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Triệu Tĩnh Xu đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn thoáng qua Lưu Ngôn Mẫn, nghĩ nghĩ nghe hắn nói, chúng ta trước chạy ra lại nói, không thể bạch bạch lãng phí Lãnh Nguyệt khổ tâm mà đi. Nhưng mà liền ở Triệu Tĩnh Xu nói ra này phiên lời nói thời điểm, tự lầu một trong đại sảnh lại truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Nghe thế xuyến tiếng bước chân, Triệu Tĩnh Xu tức khắc sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng là kia lệ quỷ lại đuổi theo xuống dưới. Nhưng thực mau nàng liền lộ ra hồ nghi chi sắc, bởi vì tự một bên lại truyền đến một chuỗi tiếng người. Thật là quái. Em đẹp như thế nào còn toát ra tới lệ quỷ. Hơn nữa cảm giác thượng còn có một cái càng thêm đáng sợ đồ vật ở. Cho nên ngươi đem ta tìm tới. Nữ nhân thanh âm có vẻ có chút vô ngữ. lấy vinh dự điểm chuyện tốt. Ta đương nhiên muốn cho ta biết nữ thần. Như vậy liền thỉnh nữ thần nhận lấy ta Ngô Địch nho nhỏ đầu gối đi. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau không cần cũng không có việc gì dùng máy truyền tin kêu ta. Lúc này đây ta lại đây. Quyền đương ngươi lợi dụng một lần làm ta cứu viện cơ hội. Nữ thần ngươi hẳn là sẽ không như vậy đối ta đi. Phải biết rằng ta Ngô Địch chính là ngươi nhất trung thực fan. Ngươi đã không có lại làm ta cơ hội ra tay. Nữ nhân nói chân thật đáng tin. Theo này một chuỗi thanh âm truyền đến phương hướng. Mọi người thấy được một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ nhiều nhất 27-28 tuổi. Nam sơm một cái cao cao phi cơ đầu. Đi đường lung lay một bộ ca lơ phất phơ bộ dáng. Đến nỗi bên cạnh hắn nữ tử. Tóc thập phần mị diễm động lòng người. Một đầu tóc dài phẳng phất cuộn sóng giống nhau. Đang không ngừng theo nàng đi trước phập phồng. Nhìn đến này nữ tử thời điểm. Ngay cả Triệu Tĩnh Xu đều không cấm có chút kinh ngạc cảm thán. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn tắc nhận ra cái kia đi theo nữ tử bên người nam nhân. Không cấm mừng rỡ như điên hô. Lão đại, ngọa tào, này còn không có đi lên liền gặp quỷ. Ta giống như nghe được tiểu mẫn thanh âm ni, lão đại ta ở chỗ này. Ngọa tào, lại tới nữa, ngươi đi đường thời điểm có thể nhìn điểm nhi phía trước sao? Kêu ngươi người liền ở đằng kia, hẳn là ngươi binh, bên cạnh nữ tử lúc này thật sự là không thể nhịn được nữa nhắc nhở nói. Cũng thẳng đến nghe thấy nữ tử nhắc nhở, nam nhân mới bừng tỉnh phát hiện Lưu Ngôn Mẫn mấy người tồn tại. Không cấm cả kinh kêu lên, ngọa tào, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lão đại, trên lầu có một con lệ quỷ, Tiểu Vân. Tiểu Vân bị nó giết chết, Tiểu Vân đã chết. Nam nhân nghe xong đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà nguyên bản bất cần đời biểu tình đột nhiên trở nên lạnh lùng xuống dưới. Đối với Lưu Ngôn Mẫn mắng, các ngươi mẹ nó nhàn không có việc gì chạy tới nơi này làm cái điều. Này không phải tìm chết sao? Không hề nghi ngờ, cái này bị Lưu Ngôn Mẫn xưng là lão đại nam nhân. Đó là bọn họ chủ quản Ngô Địch. Ngô Địch ngày thường cùng hắn thủ hạ này đó viên chức quan hệ thực hảo. Cũng không sẽ bãi lãnh đạo cái giá. Chấp hành đoàn đội sự kiện cũng là ôm có thể bảo một cái thái độ. Bị Ngô Địch mắng một câu, Lưu Ngôn Mẫn cúi đầu không nói. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Ngô Địch cùng nàng kia liếc mắt một cái. Tiện đà trên mặt cũng toát ra một chút kinh ngạc. Bởi vì cái kia nữ tử đúng là hắn phía trước từng gặp qua một lần cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân. Nhìn đến Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ liền như là bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ dường như. Gấp hướng Lương Nhược Vân xin giúp đỡ nói. Chúng ta còn có một người ở bên trên, cầu xin ngươi cứu hắn. Lương Nhược Vân đối Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng có chút ấn tượng. Đã không có đáp ứng cũng không có tiếp thu, chỉ là tự nói một câu. Chúng ta sẽ đi lên nhìn xem monster. Nói xong, u đọc sách Ngô Địch liền cùng Lương Nhược Vân bước nhanh đi vào thang máy. Nhìn Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân đi lên, Triệu Tĩnh Xu có chút lo lắng hỏi, bọn họ có thể được không? Ta lão đại là sở hữu chủ quản mạnh nhất một cái. Đến nỗi cái kia nữ càng là so với ta lão đại còn muốn khủng bố cao cấp chủ quản. Đối phó một con lệ quỷ là không có vấn đề, chỉ là ta có chút lo lắng. Lãnh Nguyệt kia tiểu tử có không kiên trì đến bây giờ, nói xong. Lưu Ngôn Mẫn thật mạnh thở dài, trong đầu lại trồi lên vừa mới Nam Cung Vân chết thảm hình ảnh. Nếu Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân có thể sớm một chút nhi xuất hiện, kia có lẽ Nam Cung Vân sẽ không phải chết. Nhưng là, Kia hai người hiển nhiên không phải vì cứu bọn họ mà đến, mà là bởi vì kia chỉ lệ quỷ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đã đến đều cấp Lãnh Nguyệt tồn tại rót vào một tia hy vọng. Hạ Thiên Kỳ lòng đang lúc này cũng đã nhắc tới cổ họng thượng. Mà lúc này, Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân cũng đã đi tới 5 tầng. Cửa thang máy chậm rãi khai. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.